Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2100, đã từng là người tình không ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi nhanh đến trước mặt Thẩm Tinh Tinh. Tinh Tinh, chúng ta có chuyện quan trọng cần làm, ngươi trở về trước, không phải còn có vị nhà cô nương a, hảo hảo bồi bồi người ta. Thẩm Tinh Tinh thở phì phò nói. Đại ca, ngươi không phải biết Tam Di Nương thật là quá đáng, còn có Băng Băng đó, thật là tức chết ta rồi. Tam Di Nương là mẹ ruột Tứ Thiếu Gia cùng Tứ Tiểu Thư, mà mẹ ruột Thẩm Tinh Tinh là Tứ Di Nương, cùng mẹ còn có Ngũ Thiếu Gia. Chỉ là Thẩm Tinh Tinh từ nhỏ đã được lão phu nhân cùng lão gia thích, vẫn coi mình là dòng chính nữ, luôn luôn xem thường những thứ nữ con thứ kia. Tối nay gặp chút chuyện, những người đó lại dám cãi lời nàng, làm nàng cảm thấy rất uất ức. Liền tới tìm phụ thân và đại ca làm chỗ dựa cho mình, hảo hảo sửa chữa một chút những người mình không ưa kia. Thẩm Phì cao mày, nhỏ giọng nói. Không nên càn quấy, lúc sau rồi nói. Hắn vẫy vẫy tay, một quản sự canh giữ ở bên ngoài được gọi tới, mặc dù đứng ở chỗ này là nhiệm vụ của hắn, nhưng cũng là thân tín của hắn và lão gia, người trước mặt lão gia thì ở nhà này cũng có địa vị, nói chuyện cũng tốt. Người đi theo Tam Tiểu Thư hỏi một chút xem chuyện gì xảy ra, để cho bọn họ thành thật hơn, chớ cả ngày lẫn đêm không yên. Quản sự này lĩnh mệnh, xin Tam Tiểu Thư cùng đi. Thẩm Tinh Tinh mặc dù không cao hứng, nhưng khi nhìn không khí bên trong phòng khách có chút khẩn trương, liền cũng biết lợi hại. Chỉ là tô mà thế nhưng cũng tránh nhi bát kinh, đường hoàng ngay ngắn, như vậy ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ nghiễm nhiên bản thân ngồi ngang hàng phụ thân, thật là làm cho nàng khó chịu chí cực. Phân phó xong, chỉ thấy An Thịnh cầm cái cháp dài nhỏ bước nhanh tới. Thẩm Phì cũng không đi đón, mà là trực tiếp đi theo vào trong nhà. An Thịnh đem hộp gỗ trải qua 5 tháng đặt ở trước mặt Thẩm lão gia. Hộp này xem ra bình thường, thật sự là hộp gỗ bình thường, cũng chỉ có giá mười mấy văn tiền gì đó. So với chung quanh quả thật rất không liên quan, nhất là tấm khay trà phía dưới, là từ đàn khắc hoa. Mấy người đều không hiểu, nếu như Thẩm lão gia thật có tình cảm thâm hậu với vị từ quân phu nhân kia, như thế nào lại tùy tùy tiện tiện như vậy cầm một hộp gỗ con bình thường để chứa di ảnh nàng. Hộp này xem ra cũng có chút mục nát, nếu như dùng sức không nghi ngờ chút nào sẽ bị vỡ vụn. Giống như đã lắng đọng phần cảm tình trải qua 5 tháng kia sao? Thẩm lão gia chăm chú nhìn trong nháy mắt nói với An Thịnh. Mở ra, cách chương.